Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chúng Tịnh Vân đệ tử Phật. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học hai bài kinh Pathama Vedana Sutta, kinh cảm thọ thứ nhất, và Duttiya Vedana Sutta là kinh cảm thọ thứ hai. Hai bài kinh này có cùng một tên gọi là Vedana Sutta. Bài thứ nhất là Đức Phật Ngài giới thiệu ba cái loài cảm thọ và chú giải đã định nghĩa giải thích về ba cái cảm thọ đó. Bài thứ hai nhắc lại ba cái cảm thọ và cái cách mà chúng ta, hay là cái cách nhìn của Bậc Thánh đối với ba cảm thọ để đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Cho nên trong cái bài học này ý nghĩa rất quan trọng và chúng ta cần phải được lĩnh hội, ghi nhớ và chúng ta nỗ lực tu tập. Cảm thọ ở trong đời sống của chúng ta nó không có xa lạ gì, đời sống chỉ là một chuỗi dài cảm thọ từ sáng cho đến chiều đến tối. Từ khi là trong giấc ngủ, chúng ta ngủ với cái sự diễn biến của tâm hộ kiếp hay là tâm pha quan gá hữu phần, thì lúc đó là mình không có nhận thức được cảm thọ thôi. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta, từ khi thức giấc cho đến khi mà chúng ta rơi vào giấc ngủ buổi tối, trong suốt thời gian đó thì ba loại cảm thọ nó sẽ hiện khởi. Sukha Vedana là lạc thọ, Dukha Vedana là khổ thọ, Adukkhama Sukha Vedana là phi khổ phi lạc thọ. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến chữ thọ lạc hay thọ khổ, hoặc là thọ phi khổ phi lạc, cái tiếng gọi là lạc hay tiếng gọi là khổ, sukha sắc đô, dukha sắc đô, hay là adukkhama sukha sắc đô, những cái tiếng này là chúng ta cần phải hiểu nó ở ba khía cạnh. Khía cạnh Aramana, Aramane, tức là cảnh hay là đối tượng. Khía cạnh thứ hai nữa gọi là Dukkha Paccaya, Dukkha Paccaya tức là duyên trợ. Và thứ ba nữa, Dukkha Paccaya Thane, tức là Cái điểm sinh cảm thọ và điểm sinh khổ thọ. Thì khi mà chúng ta hiểu được ba cái khía cạnh đó đó thì chúng ta mới nhận thức được cái là cảm thọ của đời sống. Trước hết là chúng ta nói đến khía cạnh Aramana, Aramana tức là cái đối tượng cảm thọ. Thí dụ như khi chúng ta nói đến sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ. Thủy tham nó khởi lên khi mà có cảnh tốt. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ. Thì như vậy, cái đó gọi là lạc theo kiểu là đối tượng cảm thọ cũng như khổ. Khi nói đến cha chứng biết Đức Kha vân vân, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ quay là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, ước muốn mà bất toại nguyện không được thành tựu thì gọi là khổ. Thì khi mà liệt kê những cái nỗi khổ đó, đó thì chúng ta nói đó là dukkha ramade. Sukha ramade, dukkha ramade là gì? Rồi qua đến khía cạnh thứ hai cũng là nói đến khổ lạc. Nhưng cái khổ lạc này là chúng ta nói khía cạnh là tự duyên khổ lạc. Ví dụ như ở trong Pháp Cú Kinh Đức Phật đã nói rằng là Sukho Punyasso Chayo, tích lũy phước báo là an lạc, tích lũy phước báo là an lạc. Thì như vậy cái lạc đó không phải là cái lạc, mà cái lạc đó là do cái sự trợ duyên của phước nó làm cho cái tâm an tịnh yên vui, làm cho tâm yên vui nó tác động tâm tâm yên vui. Như vậy thì những cái phước báo chúng ta làm hay những cái thiện pháp mà chúng ta làm thì cái đó nó cũng là lạc. Hoặc như câu Dukho Bà Pát Sa U Chì Vô, khổ tích lũy cái điều ác là khổ. Như vậy cái khổ này là đối với cái sự trợ duyên bởi do cái hành động, do cái hành động ác. Khi mà có cái hành động ác nó tác động, những người khởi lên cái sự day dứt ăn năn hay là tâm đóng đãi và phần bê các tầm tiết tóc và tiết đã đóng đãi bởi vì nghĩ rằng là ta làm cái điều ác. Thì như vậy cái này gọi là do cái hành động ác. Hiểu sở hành ác, nó tác động cho khổ phát sanh lên. Thì hai cái trường hợp đó chúng ta gọi là cái gì, tức là cái sự tác động. Và thứ ba đó, là chúng ta nói cái khổ vui theo cái khía cạnh là paccayat thani. Paccayat thani ở đây tức là cái chỗ mà nó phát sinh khổ. Thí dụ như khi mà Đức Phật đã nói rằng là cây vô nan đã tiết xuống cái tinh đà tô, tức là sanh cõi lành vui hơn. Thì như vậy cõi người, cõi trời dục giới, cõi phạm thiên, đó là những cái xuống cái tiết, tức là cõi lành. Thì ở những cái cõi lành đó được gọi là cõi vui, vì ở chỗ này cái chỗ này là cái chỗ phát sinh lên cái sự hạnh phúc. Nói như vậy để cho chúng ta hiểu rằng, thí dụ như chúng ta gọi cõi người là cõi vui cõi tiết, nhưng mà ở cõi người của chúng ta những lúc mà chúng ta bị nhiễm Covid, chúng ta bị khó thở, hay là người nào đó mà họ bị tai nạn gãy tay gãy chân nằm hôn mê bất tỉnh, hoặc là trong cái lúc mà trời nắng nóng nóng quá lạnh quá thì cũng cảm thọ khổ phát sanh. Nhưng mặc dù cảm thọ khổ phát sanh ấy, nhưng mà cái cõi nhân loại mà núi xanh lùa cá thì chúng ta vẫn gọi là cõi vui. Như vậy cái cõi vui đó, đó gọi là lạc, do nói theo cái khía cạnh gọi là ở điểm phát sanh lên, phát sanh lên thọ. Cũng như khi mà chúng ta nói đến cõi khổ thì ở đây cũng có con Phật, con Đức Phật này dạy rằng thay vô các tí lúc tinh là tô, sinh đọa xứ khổ hơn. Đọa xứ ở đây tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì ở những cái cõi đó đó, là điểm mà cho phát sinh lên cảm thọ nhiều, cảm thọ khổ nhiều, gặp cái sự bất toại nguyện, gặp sự bất hạnh nhiều. Thế nhưng mặc dù như là trong các cái loài thú mà thuộc về thú cưng mà người ta thích, người ta nuôi ở trong nhà, người ta ẵm bồng hay người ta tắm rửa cho sạch sẽ, ta nâng niu, thì trong lúc đó nó cũng có cái sự an vui. Nhưng mà đã mang cái thân con chó con mèo thì không thể nào là lạc được, mà phải nói đó là chúng sanh khổ. Chúng sanh khổ gọi là lúc là tiếp phút là chúng sanh khổ. Như vậy cái khổ là ở đây đó, mà nói theo cõi á là nói theo Bất chỉ giác thanh đi, chúng ta phải hiểu cho được. Cho nên khi mà chúng ta nói đến khổ hay lạc thì chúng ta phải hiểu khổ hay lạc trên ba khía cạnh đó. Như mở trong bài kinh này, khi mà nói đến thọ khổ, Sukha Vedana, thọ lạc Sukha Vedana, thọ khổ Dukkha Vedana và Anukkhama Sukha Vedana là thọ phi khổ phi lạc, tức là thọ xả đó, thì trong ba cái điều mà chúng ta đã nói đó, thì ở đây chúng ta không có lấy cái điều thứ ba, không có lấy về cái cõi khổ cõi lạc, mà chúng ta nói cái sự khổ sự lạc đó là do cái tâm hữu cảnh, cái khía cạnh thứ nhất hữu cảnh gọi là aramana phapana, aramana phapana là tâm hữu cảnh. Có 63 tâm thọ lạc, trong đó có một tâm thân thức thọ lạc, tức là thân được thoải mái, được dễ chịu, không nóng quá, không lạnh quá, nhưng không có đau đớn. Thân không có đau đớn, khó chịu, thì như vậy đó được gọi là sata, là cái cảm giác dễ chịu. Rồi 62 tâm thọ hỷ gọi là sovanasa Sahagatam. Như vậy 62 tâm thọ hỷ với tâm thân thức thọ lạc thành 63 tâm gọi là Sukha Vedana. Còn khi chúng ta nói đến khổ thọ Dukkha Vedana, thì chúng ta nói đến ba thứ tâm. Một là cái tâm thức thương thọ khổ, tức là khi thân xúc chạm với cái cảnh xúc xấu làm cho đau đớn nhức nhối, thân bị đau đớn nhói khó chịu, thì như vậy gọi là thọ khổ thuộc về thân kayika dukkha. Kayika dukkha là khổ thân. Còn hai tâm sân á, thọ ưu gọi là sovanasa sahagatam, tức là cái sự buồn bực, cái sự bất an, buồn bực bất an, lo âu, phiền muộn, thì cái đó được gọi là cetasika bất khang, tức là khổ tâm. Như vậy thọ lạc nó có là thân là tâm, thọ khổ nó có khổ thân khổ tâm. Thì đây là chúng ta nói ở khía cạnh gọi là Sukha Vedana thọ lạc và Dukkha Vedana là thọ khổ. Rồi thưa quý vị, thọ xả chính là Adukkhama Sukha Vedana, tức là thọ phi khổ phi lạc, có nghĩa là không vui không buồn, không sướng không khổ, không vui không buồn, không sướng không khổ. Cũng như vậy thân tâm không lạc, nhưng mà thân tâm cũng không có khổ, thì Thì như vậy thân tâm không vui không khổ, không lạc không khổ, thì như vậy gọi là phi khổ phi lạc thọ. Nó có tất cả là 50 ông tâm, nó xả. Như vậy trong 121 tâm mà chúng ta học về thắng pháp đó, trong diệu pháp đó, thì chúng ta có 3 tâm thuộc về thọ khổ, 63 tâm thuộc thọ lạc và 55 tâm thuộc về thọ xả, thọ phi khổ phi lạc. Chúng ta nhớ đi. Bây giờ chúng ta lại chuyển qua cái bài kinh số 2. Chúng ta cũng nhắc lại cái thọ lạc, thọ khổ, thọ phi khổ phi lạc. Nhưng mà cái bài kinh số 2 này có một cái điểm đặc biệt là cái cách mà mình suy nghĩ. Này các thị kheo, có ba cảm thọ này, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ và bất khổ, bất lạc thọ hay phi khổ phi lạc thọ. Này các thị kheo, lạc thọ cần được xem là khổ, khổ thọ cần được xem như là mũi tên, phi khổ phi lạc thọ cần được xem như là vô thường. Vì thằng này các thị kheo, khi đã xem lạc thọ như là khổ, xem khổ thọ như là mũi tên, xem biết khổ bất lạc thọ như là vô thường, này các thị kheo, vì thị kheo này gọi là một thánh, đã chân chánh thấy lực án, đã giải tỏa kiết sử, đã chân chánh thắng tri mạng, đã đoạn tận khổ đau. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái chuyện mà chúng ta tu tập, chúng ta có cái cách nhận thức về ba cảm thọ của đời sống, cái điều này cũng mang cái ý nghĩa tu tập rất lớn. Đúng chứ? Khi mà chúng ta gọi là sinh khởi, tất cả phàm phu của chúng ta rất dễ bị nhiễm đó, dính mắc theo cảm thọ lạc đó. Cái hạnh phúc của cuộc đời tức là thọ lạc, chúng ta cần phải biết cái hạnh phúc của thế gian là tiền đề của sự đau khổ, chúng ta phải thấy nó là sự đau khổ. Không có cái hạnh phúc đào cũng đúng thường xác nhận tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc, một cái hạnh phúc đó nó là vĩnh hằng hay là nó là chân hạnh phúc, không có đâu. Nó là tiền đề của sự đau khổ, vui đó thì khổ đó. Người mà vui nhiều với tài sản vật chất, vui nhiều với thân người thuộc, vợ chồng con cái, hạnh phúc nhiều như vậy thì càng khổ nhiều. Cái khổ đó là do cái gì? Cái khổ của thọ lạc là do parinata dukkha, tức là khổ do cái sự biến hoại. Bởi vì tại sao vậy? cuộc vui nào cũng tàn, cuộc họp nào cũng tan. Hãy cái gì mình vui khi họp, thì khi mà ly tán là mình khổ. Vui hội họp, ly tán là khổ. Đời đó là như vậy, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta nhận thức được thọ lạc là khổ, vì sao? Tại sao thọ lạc là khổ? Bởi vì cái sự biến hoại của thọ lạc nên chúng ta khổ. Cho nên khi mà gặp cái cảnh gì mà chúng ta có khởi lên cái sự hoan hỷ, cái sự vui đó, thì chúng ta chỉ vui chút chút thôi. Chúng ta vui, vui vừa phải. Chứ chúng ta đừng có bị cái hạnh phúc đó nó lôi cuốn. Chúng ta chìm đắm say men chiến thắng thì chúng ta sẽ khổ dài dài. Như Đức Phật ngài dạy ở trong Tương Bộ Kinh đó, khi mà ác ma đến với Đức Phật, nói là người có trâu bò vui vì trâu bò, người có tài sản vui tài sản, người có vợ con vui vì nhờ vợ con thôi. Đức Phật ngài nói rằng người có trâu bò sẽ khổ vì trâu bò, có tài sản sẽ khổ vì tài sản, có vợ con sẽ khổ vì vợ con. Cho nên cái bài học thứ nhất là người Phật tử chúng ta khi có cái sự hạnh phúc mình thuộc hạnh phúc vật chất đó, thì chúng ta nên biết cái hạnh phúc đó nó là tiền đề của sự đau khổ. Sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạ bao giờ đưa đến sự đau khổ, chúng ta phải cẩn thận. Thưa quý vị, trong cái cảm thọ lạc đó, ngay cả khi mà chúng ta thọ lạc do thiền định, do thiền chứng, cái thọ lạc đó nó cũng vẫn có ai đi đâu quắc. Tức là sự nguy hiểm của cảm thọ là khi phát sanh lên thiền chứng, chúng ta chứng đắc được thiền, chúng ta hạnh phúc hơn là hạnh phúc của cảm thọ về sức đề tới hay mùi tôm ngon sức lạ. Thế nhưng thiền đó còn bị biến hoại, thiền đó còn phải bị mất đi chứ không có thật sự là những vĩnh viễn đâu. Nhưng mà trong cái lạc thọ đó, Đức Phật ngài vẫn dạy có hai trường hợp là thọ lạc nên thân cận và thọ lạc không nên thân cận, tức là nên có và không nên có. Sevitappa, sevitappa. Cái niềm vui nào mà làm cho ác bất thiện pháp tăng trưởng thì cái niềm vui đó là niềm vui không nên có, không nên thân cận. Vì cái niềm vui đó là tiền đề của sự đau khổ. Còn niềm vui nào mà là cái tăng trưởng thiện pháp thì cái niềm vui đó là nên có. Bởi vì khi mà chúng ta có được cái niềm vui trong thiện pháp, thí dụ như so mô đa tí đi xoa cầm mắt thì đi cầm mắt quỳ xuống thì bắt nội, nó vui, nó ăn vui thấy nghiệp tịnh mình làm, thì cái đó là cái niềm vui, cái hạnh phúc mà chúng ta nên có. Cái này nó không phải là lạc thọ khổ, lạc thọ là đau khổ. Hoặc là khi vô nhân mê cả tầm tí nên đã tí, những vui nghĩ rằng ta làm được phước báo, thì cái đó là cái niềm vui chúng ta, cái lạc thọ đó là chúng ta đang có. Quả thật như vậy, ở trong cuộc sống này không thể nào mà chúng ta không có cảm thọ, nhưng mà chúng ta phải biết chọn lọc những cái cảm thọ nào nên xa xa xa lắm, và những cảm thọ nào chúng ta nên gần gũi và thọ lạc như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến thọ khổ, trong cái bài học thứ nhất á, thì Đức Phật đã dạy một vị thánh đệ tử là khổ, là thọ là khổ, là tiền đề của sự đau khổ. Bây giờ một vị thánh đệ tử cần phải thấy thọ khổ như là mũi tên. Quả thật vậy, khi mà tâm của chúng ta sầu bi ưu não, thân chúng ta khổ đau nhức nhối, thì thân và tâm lúc đó như là cái mũi tên, bị một mũi tên viêm vào bía bằng da thịt, thì chúng ta thấy thọ khổ như là mũi tên để làm gì? Để chúng ta chán. Chúng ta thấy để chúng ta chán. Và khi mà chúng ta thấy thọ khổ như là mũi tên như vậy đó, chúng ta sợ hãi cái sự luân hồi, chúng ta chán nản cái thân ngũ uẩn danh sắc này. Và khi mà chúng ta có chán có sợ như vậy đó, thì chúng ta mới tích cực để chúng ta làm các cái thiện pháp, chúng ta tu tập những cái hành lành. Chứ còn nếu mà thọ khổ, mà khổ thời biết khổ, mê thời vẫn mê cái gì thôi, chúng ta chìm ở trong bóng tối, chúng ta mãi mãi bị lún vào trong cái vũng bùn. Cho nên mỗi lần mà chúng ta bị thọ khổ là chúng ta phải tưởng tượng ra rằng ta đang bị mũi tên. Có ai mà lại bị mũi tên nó ghim sâu vào trong da thịt mà lại thích thú để đó bao giờ đâu, là phải tìm nhổ cái mũi tên đó ra liền, tìm cách nhổ mũi tên đó ra liền. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều khi ở trong cái cuộc sống này chính cái thọ khổ nó cũng được sẵn, cũng là đi một để mà chúng ta quán niệm và chúng ta chứng đắc đạo quả. Trước hết là trong bài kinh nên hành trì và không nên hành trì, Đức Phật đã dạy rằng thọ ưa có hai loại, một loại nên có và lại không nên có, nên hành trì không nên hành trì. Tức là thọ ưu nào, thọ ưu đây tức là thọ khổ, tức là khổ tâm. Thọ ưu nào mà nó làm cho Bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm thì thọ ưu đó nên tránh xa. Như là chúng ta tuyệt vọng, thất vọng, bi thương, thì cái thọ ưu đó là chúng ta nên tránh xa. Hãy xem nó như thật sự là một mũi tên ở ghim trúng cái tim của mình, làm cho mình quằn quại, mình không có tu tập được. Nhưng nếu như một người cảnh cảnh danh được chi lợi lắm, mà chi bả công danh bọt nước có ra gì, có ra gì khi người đó cảm cảnh như vậy, thấy cuộc đời là tạm bỡ, chỉ như là cái suy hơn rồi tới vong, và dù cho người sống trăm tuổi cuối cùng cũng phải chết, vân vân. Khi chúng ta quán thấy những cái sự kiện đó thì cái tâm của chúng ta nó không có vui chút nào hết, tâm trong nó buồn bã chán nản cuộc thế. Nhưng mà cái sự chán nản cuộc thế đó, đó thì nó lại là cái chất xúc tác để cho cái nội tâm Bồ Tát dũng dữ lên, cái tâm Bồ Tát dũng mãnh lên, hướng đến cái sự thiện pháp để chứng tri đạo quả, giải thoát, chấm dứt cái khổ sanh tử luân hồi này. Thì thứ gì cái buồn đó cũng đáng để cho chúng ta lưu lại. Cũng ví dụ như trong những cái nghề như nghề thi sĩ chẳng hạn, hay là nhà văn, có đôi lúc họ cũng phải nuôi dưỡng những cái tâm trạng buồn khổ để chi gì? Họ mới có cảm hứng để họ sáng tác ra những cái phần thơ ngậm ngùi, thi vị. Cho nên cái đó nó cũng cần có. Chúng ta không nên dọn ăn một bữa trưa nguyên một cái rổ ớt toàn cay là cay, chúng ta nhai không nổi. Nhưng mà nếu mà buổi ăn trưa có cơm, có canh, có đồ kho, nhưng mà nếu có thêm một trái ớt nhỏ, nhỏ trái ớt hiểm, khi mà mình ăn mình cắn lên một chút xíu thôi, thì nó làm cho cái bữa ăn nó được cái hương vị đậm đà, nó ngon miệng. Thì cũng như trong cuộc sống của chúng ta, có đôi khi cũng cần có một chút cái cảm thọ khổ, nhưng mà đừng có quá nhiều, bởi vì cảm thọ quá nhiều thành ra một mũi tên, thì vậy là nó đâm thủng cái trái tim chúng ta, là chúng ta bể tim, chúng ta chết. Chúng ta chỉ cần một chút nỗi buồn vì thế thái nhân tình, hay là cái nỗi sầu muộn khi cảm cảnh cuộc đời sanh lão bệnh tử, để chi vậy? Để cho cái tâm của mình luôn luôn hướng đến cái sự tu tập giải thoát. Chứ còn nếu tu mà lạc quan quá đó, thì chúng ta thấy đời là đẹp đó, thì chúng ta tu không được đâu. Sufa nó bác sinh quý hà rằng tắm tăng quyền sa ti mà rô qua tô rút khăn của Đức Bà Lập. Người mà sống nhìn cuộc đời qua lăng kính mà hồng, thấy cái vẻ đẹp của cuộc đời, sẽ bị phiền não ma nó uy hiếp, nó tấn công, nó xô ngã. Cũng giống như là cái trận cuồng phong mà xô ngã cái bụi lau sậy yếu ớt vậy. Cho nên chúng ta phải nhìn một đời Asufa nó phát sinh Viharantam Nguê Nắp Phát Sa Hê Tít Mà Rô Qua Tô Xê Lăng Vật Bắc Phật Tăng. Chúng ta phải nhìn cuộc đời này thấy đó là không đẹp, là nước Mỹ. Chúng ta phải chán đó. Thì khi mà một người mà nhìn cuộc đời và chán cuộc đời như vậy thì phiền não ba nó không có uy hiếp được, không có tấn công được. Cũng ví như là núi đá, Xê Lăng Bát Ba Tăng là núi đá. Một ngọn núi đá thì một trận cuồng phong không thể làm cho lay chuyển được, xô ngã được. Chúng ta phải biết. Cho nên ở đây đó, nào mà chúng ta cần thấy chẳng thọ khổ như là mũi tên, thì lúc đó là chúng ta phải thấy nó như là một mũi tên để chúng ta dẹp bỏ đi. Ở chuyện không nổi đâu chúng quý vị. Ở trong cuộc sống của chúng ta có những cái nỗi khổ nó làm cho cái trái tim chúng ta nóng lên, thiếu điều là muốn nổ tung ra, nghĩa là tâm tư sùa théo, thần kinh căng thẳng. Thì những lúc đó là chúng ta phải biết cái sự khổ quá mức này nó trở thành như là một mũi tên, thì phải nhanh lập là giải tỏa nó liền, phải giải tỏa nó liền. Còn những sáng trưa chiều hay là chúng ta nghe tin đầu trên sớm dưới người này bị bệnh, mới sống đó rồi thấy chết đó, mới vào cái đó rồi sạc việc đó, thế chúng ta khởi lên cái tâm buồn chán, chúng ta chán nản cái cuộc đời, thì chúng ta yên tâm là cái sự chán nản này nó không đến nỗi làm cho chúng ta bị bể tim đâu. Mà cái sự chán nản đó, cái sự buồn chán đó, nó sẽ là cái chất xúc tác cho chúng ta, thôi thúc cho chúng ta tu tập nhiều hơn nữa. Cho nên là một người đệ tử Phật có trí tuệ là chúng ta phải biết rõ lúc nào nên làm và lúc nào không nên làm. Đối với cảm thọ lạc, đối với cảm thọ khổ, chúng ta phải biết rõ. Bây giờ ta lại nói đến cái cảm thọ phi khổ phi lạc. Cái cảm thọ phi khổ phi lạc tức là cái cảm thọ xả. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà ở trong đời sống của chúng ta không có vui, không có buồn, như vậy là chúng ta cảm thấy sống tự tại. Không phải đâu thưa quý vị. Cái đó không phải là cái tự tại vô ngại. Mà cái cảm thọ xả nó sinh khởi hoài hoài hoài hoài như vậy đó, làm cho cái trí tuệ của chúng ta bị đơ ra đi. Cho nên nói với cảm thọ xả phi khổ phi lạc là Đức Phật dạy cần phải thấy nó là vô thường, cần phải thấy nó là vô thường. Bởi vì tận cùng á thì cảm thọ xả, cái tâm thọ xả nó cũng là pháp hữu vi, cho nên nó có cái tính chất sanh diệt cố hữu, thì đó là vô thường. Chúng ta phải ghi nhận như vậy. Cho nên lúc nào chúng ta cũng có thể tu tập được, lúc nào cũng có thể tu tập được. Đời sống chúng ta vui cũng có thể tu tập được, khổ cũng tu tập được, mà xả chúng ta cũng tu tập được. Thọ vui, thọ khổ, thọ xả chúng ta đều tu tập được nếu chúng ta biết tập. Khi mà thọ lạc thì chúng ta hãy nghĩ rằng thọ lạc này là tiền đề của sự đau khổ. Chúng ta luôn luôn quan sát cái này. Bị thọ khổ, chúng ta phải xem coi cái thọ khổ đó nó làm cho mình quằn quại hay không, và chúng ta thấy cần phải hiểu rằng giống như một mũi tên, giống như một mũi tên. Còn khi mà từ sáng cho đến chiều cái tâm bình bình, nó không vui cũng không buồn, thì chúng ta chớ có bỏ qua cái cảm thọ phi khổ phi lạc đó, mà chúng ta phải Vidana Vipassana, là chúng ta phải tùy quán vị cảm thọ xả, đó là vô thường. Vedana Anicca, Vedana Anicca, Adukkhamasukha Vedana Anicca, cảm thọ phi khổ phi lạc này cũng là vô thường. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy. Thật ra thưa quý vị, chúng tôi đang thuyết pháp cho các Phật tử nghe về những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển. Nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn có cái cảm nhận là tất cả chúng ta đang ở trong cái trạng thái hôn mê của bệnh hoạn, tức là chúng ta chưa có chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên khi chúng ta thuyết như vậy, nghe như vậy, hiểu được như vậy, thấy hay như vậy đó, nhưng mà thật sự khi xong nghe xong rồi, thuyết xong rồi, thì cái tâm phàm phu chúng ta nó trở lại bị đau khổ dằn vặt, bị thọ lạc lôi cuốn, và thọ xả nó làm cho đơn người ra. Chính vì vậy mà mỗi người chúng ta phải tự ý thức và phải tự tôn trọng cho chính bản thân mình. Tất cả những gì cần phải nói chúng tôi đã nói, dù nói không hết nhưng mà cũng đã nói đủ. Thì mong rằng những cái bài kinh này sẽ đem lại cho các Phật tử chúng ta cái sự tu tập tốt đẹp an vui. Chúng ta hãy cùng nhau tu tập theo lời Đức Phật dạy bằng cái niềm tin nơi Đức Phật. Ngài là vị đã thoát khỏi cái vũng bùn tối tối rồi, Ngài đã thoát khỏi cái giấc ngủ vô minh rồi. Cho nên chúng ta bây giờ còn đang ngủ trong giấc ngủ vô minh, chim bao mộng mị, cái sự khổ nó dằn vặt đến cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tự biết thương mình, phải khéo bảo vệ mình. Chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho Rum, rồi sau đó chúng ta qua Rum lớp Phật pháp Bố Thích Thầm Mát. Nam Mô Bố Thầy.